Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, Thiên Chí Tôn truyền thừa hạ. Vô Thần ca ca, chúng ta qua bên kia đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một đầu trên đường cái, lúc này có hai bóng người chính tại hành tẩu lấy. Thiếu niên có mái tóc dài màu đen, một thân vô cùng đơn giản trang trí, mà ở bên cạnh thiếu nữ, lại là ghim đôi đuôi ngựa, mang theo một vệt ngây thơ, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mặc lấy một đầu váy công chúa nàng, tay nhỏ lôi kéo thiếu niên tay, hướng về bên cạnh một nhà nữ tính tiệm bán quần áo đi qua. Ngươi cái nha đầu này, đi cái kia cửa hàng giống như không tốt lắm đâu. Nhìn lên trước mặt lôi kéo tay mình hướng về nữ tính tiệm bán quần áo đi qua Dương Ly Cách, Diệp Vô Thần sắc mặt do dự. Ở trong đó đồ vật thế nhưng là nữ tính phục trang nha, mà về phần đến tột cùng là cái gì, có thể nghĩ. Hắc hắc, Vô Thần ca ca, cái này có cái gì, đi thôi, không quan hệ. Cách Cách không biết để ý. Dương Ly Cách nghe đến cười hắc hắc, lôi kéo Diệp Vô Thần đi qua. Ngươi không biết để ý, cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng là ngươi Vô Thần ca ca hội để ý nha. Diệp Vô Thần nghe đến còn có thể nói cái gì, sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là nữ tính phục trang cửa hàng, ngươi một cái xú nha đầu đương nhiên sẽ không để ý, mà chính mình thế nhưng là nam sinh, luôn cảm giác là lạ. Vô Thần ca ca, ngươi đã nói phải bồi ta dạo phố, cũng không thể đầy đủ nói chuyện không tính toán gì hết, bằng không Cách Cách hội khóc nha. Dương Ly Cách nghe đến, một đôi mắt đẹp càng là tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước nhìn lấy Diệp Vô Thần, sắc mặt ủy khuất, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Tốt tốt tốt, ngươi cái nha đầu này, ta đi còn không được sao? Được thôi, đi thôi. Nhìn đến Dương Ly Cách bộ dáng, Diệp Vô Thần không biết nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Không biết vì cái gì, đối với cái nha đầu này giả ngây thơ, căn bản không có năng lực chống cự. Trước đó đều đã thử qua mấy lần, không nghĩ tới vẫn là không có sức miễn dịch. Bi kịch nha, hoan nghênh quang lâm. Không biết mỹ nữ người muốn mua cái gì. Tiệm chúng ta bên trong có thể nói là đủ các loại, mặc kệ là gợi cảm, tình quy, vẫn là kêu chờ một chút, chúng ta đều có thể vì ngươi dâng lên xinh đẹp nhất cái kia một bộ. Tại Dương Ly Cách đi tiến đến thời điểm, bên cạnh nữ phục vụ viên trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Hỏi, chính ta nhìn liền có thể. Có gì cần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Ly Cách nghe đến, khoát khoát tay, đồng thời không có chút nào để ý. Nàng mới không muốn có một cái đuôi nhỏ theo đâu. Chỉ cần lôi kéo Diệp Vô Thần là được rồi. Mà về phần có đẹp hay không, cái này mặt khác lại nói. Phải, chúc ngươi vui sướng. Phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, làm một cái mời thủ thế. Vô Thần ca ca, nhanh điểm. Dương Ly Cách nhìn đến, không có nhiều lời, kéo một cái Diệp Vô Thần, hướng về nội y khu vực đi qua. Đúng, Vô Thần ca ca, ngươi muốn xem Cách Cách xuyên màu gì? Màu gì Vô Thần ca ca ngươi cảm thấy mới thích hợp Cách Cách đâu? Đi tới chỉ định khu vực, Dương Ly Cách sắc mặt nghi hoặc. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vô Thần, sắc mặt càng là chờ mong. Ngươi cái nha đầu này thích gì nhan sắc, ta làm sao biết? Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, loại chuyện này hắn vô cùng không am hiểu. Mặc dù nói cũng không phải chưa từng tới nữ tính phục trang cửa hàng, thế nhưng là vậy cũng là bất đắc dĩ kết quả nha. Vô Thần ca ca, ngươi cảm thấy Cách Cách mặc cái gì đẹp mắt, nói nhanh một chút đi. Dương Ly Cách nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Vô Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, hung hăng dậm chân một cái. Tốt a, nếu như là ngươi lời nói, hẳn là màu trắng còn có màu hồng phấn là tốt nhất. Nhìn lên trước mặt chu chu mỏ Dương Ly Cách, Diệp Vô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như là tỷ tỷ đâu? Dương Ly Cách nghe đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, Linh Nhi tỷ nha, ta cảm thấy Linh Nhi tỷ hẳn là màu tím thích hợp nhất. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, như là Linh Nhi tỷ như thế khí chất còn có phong cách và diện mạo. Xác thực màu tím là thích hợp nhất, đương nhiên, còn có màu đỏ. Sau cùng, lần nữa bổ sung một câu, tốt a, cách cách biết, Dương Ly cách nghe đến, gật gật đầu, theo bên cạnh lấy tới một bộ màu trắng có lây đường viền nội y. Nhìn về phía Diệp Vô Thần, Vô Thần ca ca, ngươi cảm thấy một bộ này thế nào? Rất tốt, bất quá, cái này kích thước ngươi thích hợp sao? Nhìn lên trước mặt Dương Ly cách cầm lấy màu trắng áo ngực. Diệp Vô Thần sắc mặt nghi hoặc, cái này loại hình đều đã có đê đi. Mà Dương Ly cách, có dạng này quy mô sao? Nhìn lên trước mặt Dương Ly cách, sau cùng lắc đầu, Vô Thần ca ca, ngươi làm gì chứ? Đương nhiên là có thể không nên xem thường cách cách. Dương Ly cách nhìn đến Diệp Vô Thần lắc đầu thời điểm, sắc mặt càng là hiện lên một vệt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng, người ta, hầu như đều có tỷ tỷ quy mô, chỉ bất quá, ta mặc quần áo là váy mà thôi, cũng không phải là như vậy dễ thấy. Tốt, đi thử một lần đi. Diệp Vô Thần nghe đến, lập tức ngăn lại Dương Ly cách lại nói đi xuống, đổi chủ đề, nói ra, tốt a, ta biết. Dương Ly cách nghe đến, chỉ có thể hờn dỗi dậm chân một cái, không có nhiều lời. Hướng về phòng thử áo đi qua. Cái nha đầu này, không nghĩ tới, thật đúng là tiểu tinh quái nha. Nhìn lấy rời đi Dương Ly cách, Diệp Vô Thần lắc đầu, sắc mặt không nói ra xấu hổ. Chi chi CKITTT, Vô Thần ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Xem được không? Mà tại sau 3 phút, Dương Ly rời khỏi người ảnh theo trong phòng thử áo đi tới. Trắng như tuyết da thịt, thon dài mà trắng như tuyết đôi chân dài, mặc lấy màu trắng lây tất chân, màu trắng đồ lót, lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Vô Thần. Có thể, rất thích hợp ngươi, cách cách nha đầu. Nhìn lên trước mặt Dương Ly cách, Diệp Vô Thần đều có chút sửng sốt, sau cùng xấu hổ gật gật đầu. Cái nha đầu này, chừng nào thì bắt đầu thế mà như thế xen vào nhau tinh tế. Chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Lắc đầu, đã dạng này, như vậy Vô Thần ca ca ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Mà ở bên cạnh Dương Ly cách nghe đến, lần nữa lấy tới một bộ màu hồng phấn đồ lót, nhìn lấy Diệp Vô Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu, thử nhìn một chút mới biết được. Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có phủ định, cũng không có khẳng định, chỉ vào phòng thử áo, nói ra, ta biết. Dương Ly cách nghe đến, gật gật đầu, sôi nổi hướng về phòng thử áo chạy tới, nụ cười trên mặt rực rỡ. Cái nha đầu này, nhìn đến vẫn là vô cùng không tệ. Nhìn lấy chạy vào phòng thử áo Dương Ly cách, Diệp Vô Thần gật gật đầu, sau cùng hận không thể cho mình một bàn tay. Nghĩ gì thế, Vô Thần ca ca? Thế nào? Mà tại một hồi, một đạo mặc lấy màu hồng phấn đồ lót, bao vây lấy màu trắng quá gối vớ Dương Ly cách xuất hiện tại Diệp Vô Thần trước mặt. Sắc mặt ngượng ngùng hỏi, rất tốt, nhanh điểm xuyên qua cái này, chúng ta đi hắn địa phương. Nhìn đến trước mặt Dương Ly cách thời điểm, Diệp Vô Thần một thanh ném đi qua một đầu màu hồng phấn váy công chúa. Nói ra, Dương Ly cách nghe đến. Đi vào phòng thử áo, chờ một chút, mà vào lúc này, Diệp Vô Thần lại là trong nháy mắt lao ra, sắc mặt cuống cuồng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.